Câu hỏi số 3. Làm sao để hiểu Kinh Thánh? Có hai cách đọc Kinh Thánh, một đúng và một sai. Sai là khi ta chỉ nhìn vào bản văn, còn đúng là khi ta biết nhìn xuyên suốt bản văn. Giống như một ngón tay không chỉ vào chính nó mà chỉ đến một thực tại xa hơn, là Đức Giê-xu. Loài thú chỉ biết nhìn vào sự vật. Khi bạn chỉ ngón tay về phía thức ăn dành cho mèo thì con mèo chỉ nhìn vào ngón tay của bạn. Nhưng con người còn có thể nhìn xuyên suốt sự vật, có thể xem sự vật như là một dấu chỉ, đồng thời có thể đặt câu hỏi về ý nghĩa của sự vật, về điều mà nó diễn tả. Điều mà Kinh Thánh diễn tả, toàn bộ ý nghĩa và nội dung của Kinh Thánh, chính là Đức Giê-xu. Ngay cả Cựu Ước cũng chỉ về người. Dù được viết nhiều thế kỷ trước khi Đức Giê-xu ra đời, nhưng Cựu Ước lại hướng về người. Đức Giê-xu đã có lần nói với những nhà lãnh đạo Do Thái đương thời, vốn là những người đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng sách thánh, hiểu là Cựu Ước, nhưng lại không tin người, rằng các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Hãy nghĩ xem sẽ là ngốc nghếch biết chừng nào nếu sau khi đã nhìn tất cả các chi tiết trong bức tranh chân dung của một người mà lại không nhận ra người đó khi họ xuất hiện. Bạn cũng sẽ như vậy nếu đọc Kinh Thánh mà không nhận ra Đức Giê-xu. Toàn bộ Kinh Thánh là bức chân dung về Đức Giê-xu, mỗi chi tiết giống như một nét vẽ gương mặt người. Mục tiêu khi đọc Kinh Thánh là phải nhận ra Đức Giê-xu, và điểm khởi đầu tốt nhất là các sách Tin Mừng. Bốn sách Tin Mừng là bốn trình thuật khác nhau về cuộc đời Đức Giê-xu được viết lại bởi bốn môn đệ của người. Tôi đề nghị bạn nên đọc Tin Mừng theo Thánh Luca trước, bởi vì có lẽ đây là cuốn sách dễ hiểu và lý thú nhất. Sau đó đến sách Công Vụ Tông Đồ, cũng của Thánh Luca, vốn là câu chuyện kể về giáo hội sơ khai. Dạo quanh cuốn sách này cũng tựa như dạo quanh một khu vườn rộng lớn và tuyệt đẹp vậy. Chẳng có phương pháp hay mẹo vặt nào để đọc Kinh Thánh cả. Không ai có thể hiểu hết mọi sự trong Kinh Thánh, nhưng cũng chẳng ai lại không thể bắt được một điều gì đó giá trị từ cuốn sách này. Cách nào đó, Kinh Thánh cũng giống như một người bạn vậy. Có người bạn nào hiểu hết mọi sự về bạn không? Không ai cả. Thế còn có người bạn nào lại không hiểu được gì về bạn không? Thưa, cũng không. Cuốn sách này là một người bạn. Bạn có thể hiểu biết Kinh Thánh mỗi ngày một hơn, và vì Kinh Thánh là mặc khải của Thiên Chúa, nên bạn cũng sẽ hiểu biết Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Một điều chắc chắn là, cho đến chết, bạn sẽ không bao giờ hiểu hết được cuốn sách ấy.